Chương 1552, bị bắt người cu nở dê lại biến thành thi. Ân. Trọng Nguyệt mấy người gật gật đầu, cu nở dê không nói thêm gì. Hồng Yêu mấy người không có ngăn cản những binh lính kia liền bước nhanh rời khỏi nơi này, đều đi tìm ra đường đi. Tội đứng tại chỗ, đem chung quanh cảnh tượng đều nhìn một chút. Khi thấy trên vách tường đồ đằng về sau, tội hơi kinh ngạc. Hắn cờ ơ mở tới linh mạch trên bản đồ thì có như thế đồ đằng. Vốn cho rằng cái kia đồ đằng là tiến vào linh mạch về sau đồ vật, hiện tại xem ra là tiến vào linh mạch nhất định phải đi qua địa phương. Chỉ có tìm tơ y cuối cùng long đàm mới có thể tiến vào linh mạch. Chỉ là cái này cái thông hướng linh mạch địa phương đến cùng là địa phương nào, vì sao còn có cái kia chút xúc tu, những cái kia xúc tu còn mang theo Minh Hà lực lượng. Ngay tại tội nghĩ đến những chuyện kia thời điểm, phía trước truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Hồng Yêu mấy người thấy vậy không phản ứng gì, chỉ là đứng tại chỗ. Vừa rồi bọn họ liền đã cảnh cáo những người kia, nơi này rất nguy hiểm, không có cách nào tùy tiện rời đi, là chính bọn Hà Nở không tin. Cho dù chết, cũng chỉ có thể trách chính bọn Hà Nở cứu mạng A tiếng kêu thảm thiết quả nhiên, chính là nhiều người hơn tiếng cầu cứu. Nhìn đi tới thi đạo, Hồng Yêu xem thường nói một câu. Những binh lính kia lần này thảm. Lam Ninh đạm mạc nói ra. Thi đạo Trọng Nguyệt mấy người nghe vậy cũng chỉ là nghe lấy, không nói gì. Chuẩn bị, bọn họ sẽ đem những cái kia thi dẫn tới, hơn nữa bị thi nắm qua người cu nở dê lại biến thành chết, cẩn thận rồi. Tranh tranh mở miệng nói ra. Thi bị bắt hơn người cu nở dê lại biến thành thi Trọng Nguyệt mấy người đứng tại chỗ không nhúc nhích, chờ đợi những cái được gọi là thi tới. Đứng tại chỗ không bao lâu, đám người liền nhìn thấy mới vừa mới rời khỏi những binh lính kia vội vàng hấp tấp chạy trở về. Có chút binh sĩ nhìn thấy bọn họ, càng là trực tiếp chạy tới. Gặp những binh lính kia tới, Hồng Yêu mấy người cũng không có ngăn đón. Chỉ là nhóm đầu tiên binh sĩ sau khi đi vào, còn lại binh sĩ Hồng Yêu mấy người liền không có để bọn hắn vào. Bảy người đứng tại chỗ, hai tay kết ấn, tại cửa ra vào bày ra một đường thất thải sắc kết giới. Những binh lính kia thì là toàn bộ đều bị chắn bên ngoài kết giới. Ngươi làm gì trước đó công kích ngọn núi nam nhân kia thấy vậy? Nhìn xem Hồng Yêu mấy người nói ra, ngươi tại sao không để cho bọn họ tiến đến im miệng, chính ngươi thấy rõ ràng. Hồng Yêu đạm mạc nói một câu, sau đó liền không có nói thêm gì nữa. Cùng những người này đều giống như nói vô ích, còn không bằng để cho chính bọn Hà Nở nhìn. Nghe được Hồng Yêu giọng điệu như vậy, người kia có chút bất mãn, đang chuẩn bị nói cao ý gì thời điểm, lại nhìn thấy bên ngoài những binh lính kia cũng bắt đầu chậm rãi biến hóa, biến đến mức hoàn toàn không giống như là người. Nhìn tận mắt những binh lính kia biến hóa, bên trong có không ít binh sĩ đều bị giật mình. Cái kia quá trình biến hóa quá ác tâm không nói, còn quá kinh khủng. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên người đứng ở nam nhân, Hồng Yêu đạm mạc nói ra, hiện tại biết rõ ta tại sao không để cho bọn họ tiến vào A nam nhân nghe vậy bờ môi giật giật, tựa hồ là muốn nói gì, có thế cuối cùng vẫn là không có cái gì nói. Nhưng là bọn họ dạng này một mực tại bên ngoài chúng ta cù nở dê ra không được. Chẳng lẽ muốn một mực bị vây ở chỗ này, một người khác hỏi. Hồng Yêu nghe vậy nhìn người kia một chút, cho nên ta vừa rồi liền nói với các ngươi nơi này không có đường khác ra ngoài, vừa đi ra ngoài gặp được chính là những vật kia, hơn nữa những cái này thì vẫn là yếu nhất. Nếu là gặp gỡ mạnh nhất, trực tiếp ngỏm cụ tỏi, nơi nào còn dùng ra đi cái gì. Tội nghe vậy chỉ là nhìn xem này mặt đồ đằng, lời gì đều không có nói.